Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96. Kỳ thật hắn hoài nghi hữu nhãi con là ở học dương kêu, nghe Tư Nam buồn ngủ toàn vô. Đậu hữu nhãi con sau một lúc lâu rốt cuộc nghe không thấy tiếng thứ ba. Đành phải cấp Chu Vị Vị phát tin tức, hữu nhãi con vừa mới kêu hai tiếng mị, Chu Vị Vị tự nhiên còn chưa ngủ. Thật sự, Chu Vị Vị, khẳng định là ở kêu ngươi. Nghe Tư Nam được đến một cái cường hữu lực duy trì. Hướng Phó Ngộ Bắc khoe ra, hữu nhãi con ba ba, người muốn tiếp tục nỗ lực, Phó Ngộ Bắc bật cười. Không vội, về sau có rất nhiều hữu nhãi con nói chuyện cơ hội, sự tình quả nhiên không cô phụ Phó. Ngộ Bắc chờ mong, ở khai trước hai lần khẩu lúc sau. Hữu nhãi con nói chuyện số lần liền bay nhanh dâng lên. Tuy rằng hơn phân nửa đều là mị, nhưng luôn có một hai lần là mụ mụ tiểu nha mọc ra tới không ít sau. Hữu nhãi con bắt đầu kêu ba ba, hắn hiện tại mặt cũng nảy nở rất nhiều. Trừ bỏ đôi mắt giống Nghê Tư Nam bên ngoài, mặt khác đều cùng Phó Ngộ Bắc càng ngày càng giống. Không biểu tình khi nghiêm trang giống cái tiểu đại nhân như vậy kêu nghiêm túc. Tiểu hài tử như vậy kêu đáng yêu, nhìn đến như vậy phiên bản Phó Ngộ Bắc. Nghe Tư Nam thường xuyên đậu hắn. Hữu nhãi con, nhăn cái mi cấp mụ mụ nhìn xem, hữu nhãi con vui vẻ mà cười, Nghe Tư Nam được đến tương phản biểu. Tình cũng không khí, ngược lại bế lên hắn liền hôn hai khẩu, làm hại hữu nhãi con ô ô kêu, lúc này đều mau một tuổi. Ngoại giới rốt cuộc được đến linh tinh tin tức, không biết cái nào cảm kích người lộ ra nhãi con tên. Gọi Phó Hữu, nhũ danh đã kêu hữu nhãi con. Khả khả ái ái một nam hài tử, các võng hữu ở một khối thảo luận ô ô ô hảo muốn nhìn Phó Thái Thái. Nhãi con, ta trước kia chán ghét người khác phơi hoa. Hiện tại so với ai khác đều chờ mong Phó Thái Thái phơi hoa. Đừng nói nữa, quê bùa đều trường thảo. Khả năng paparazzi so với chúng ta còn cấp đi, một năm gì cũng không chụp đến ha ha ha ha ha. Như vậy tưởng tượng ta liền rất vui mừng. Trên mạng náo nhiệt khi, Nghê Tư Nam sinh hoạt như nhau thường lui tới, một tuổi trước hữu nhãi con còn thực hoạt bát. Sẽ cười sẽ nháo, không cao hứng thời điểm còn sẽ khóc, một tuổi sau có rõ ràng bất đồng tỉ như Nghê Tư Nam đậu hắn khi. Hữu nhãi con. Hữu nhãi con nhãi con. Hữu nhãi con trực tiếp xoay người. Mông đối với nàng, Nghê Tư Nam hỏi. Không cao hứng, hữu nhãi con đưa lưng về phía. Nãi nãi khí mà mở miệng. Sinh khí, hắn còn không biết sinh khí là cái gì. Nhưng là mụ mụ nói lại nghe không hiểu. Chỉ nhớ rõ cuối cùng hai chữ phát âm, Nghê Tư Nam tâm đều mau hóa lạp. Hiện tại hữu nhãi con tuổi lớn. Liền ở chính mình trong phòng ngủ. Rốt cuộc Phó Ngộ Bắc cùng Nghê Tư Nam kết hôn tính toán đâu ra đấy liền 2 năm. Tính sinh hoạt vẫn là tương đối thường xuyên, hữu nhãi con lại tiểu. Bị hắn gặp được cũng thực xấu hổ, Nghê Tư Nam không tính toán tái sinh. Cho nên này sau lại đều có tránh thai. Nhưng các trưởng bối ý tưởng liền không giống nhau, dù sao nghe xong cũng đương gió thoảng bên. Tai, hữu nhãi con 1 tuổi nửa giờ. Tưởng cốc cùng Chu Vị Vị tổ chức hôn lễ, nếu không phải hắn tuổi tác không đủ, Chu Vị Vị khẳng định muốn cho hắn đương hoa đồng, sau khi lớn lên hữu nhãi con thực phiền. Não mụ mụ luôn là ái đậu hắn, còn thích đem chính mình hướng nàng trong lòng ngực mang, tuy rằng mềm mụ thực thoải mái, chính là hắn đều trưởng thành. Đại hai tử là không thể ỷ lại mụ mụ, mỗi khi hắn tưởng cự tuyệt thời điểm. Mụ mụ luôn là rất khổ sở mà nhìn hắn, hỏi, hữu nhãi con ngươi là không thích mụ mụ sao? Hữu nhãi con đương nhiên thích, nhưng thực khó xử, nửa ngày hắn dối dám hảo, làm nàng ôm chính mình đi. Hắn cũng tưởng bị mụ mụ ôm, nhưng là tiểu nam tử hắn tâm lý nghĩ lần sau không được như vậy, đương nhiên. Lần sau cũng vẫn là lặp lại như vậy hình ảnh, cùng những người khác mỗi ngày kêu hữu nhãi con bất. Đồng, Phó Ngộ Bắc là cái tiêu chuẩn nghiêm phụ, chỉ biết kêu hắn đại danh, hắn không muốn ăn mỗ đồ vật khi sẽ bị cảnh cáo, Phó Hữu, không chuẩn kén ăn, hắn ngẫu nhiên buổi tối tưởng cùng mụ mụ cùng nhau ngủ thời điểm. Ba ba liền sẽ nói cho hắn. Phó Hữu, người đã lớn lên, có thể chính mình ngủ, Hữu nhãi con đành phải ủy khuất ba ba mà cùng A Di đi, Nghe Tư Nam vừa thấy. Liền mềm lòng, ngủ một đêm làm sao vậy? Phó Ngộ Bắc liếc liếc mắt một cái. Người đừng quán hắn, ta chính mình nhãi con đương nhiên ta quán, Nghe Tư Nam muốn phản kháng. Chẳng qua thế đơn lực mỏng, phản kháng bất quá ác thế lực, Hữu nhãi con xác thật thực hiểu chuyện, hắn buổi tối ngủ cũng thực ngoan ngoãn, tuyệt không phiền toái bất luận kẻ nào. Ngược lại mỗi lần tắm rửa bị xem hết còn sẽ đỏ mặt, mụ mụ không cần xem, hắn nhỏ giọng nói, Nghe Tư Nam cười tủm tỉm, người khác lại nhìn không thấy, Hữu nhãi con nói. Ba ba liền sẽ không xem, hắn che lại hai mắt của mình, chính mình nhìn không thấy coi như làm người khác cũng nhìn không thấy, Nghe Tư Nam hết sức vui mừng. Nhắm mắt lại thuận mau nói. Hảo, mụ mụ hiện tại nhìn không thấy. Hữu nhãi con mau mặc quần áo, Hữu nhãi con sẽ không xuyên. Cho nên chui vào trong ổ chăn, Nghe Tư Nam đành phải đem hắn đào ra thay quần áo. Hai chỉ tiểu dương liền ở dưới lầu mị mị kêu, thanh âm rất lớn, trong nhà hai chỉ tiểu dương hiện tại cũng không nhỏ, lại nói tiếp. Lúc trước Hữu nhãi con mở miệng hai tiếng mị mị chính là cùng chúng nó học. Chẳng qua còn không có bị Nghe Tư Nam phát hiện, Hữu nhãi con đỏ mặt bị Nghe Tư Nam mặc vào tiểu áo. Ngủ, ngoan ngoãn mà nằm xuống. Nãi thanh nói, ngủ ngon, mụ mụ, Nghe Tư Nam mỉm cười. Ngủ ngon, Hữu nhãi con lại nói. Còn có ba ba ngủ ngon. Mụ mụ giúp ta nói, Nghe Tư Nam quát quát hắn cái mũi nhỏ. Đã biết, trở lại phòng ngủ chính. Phó Ngộ Bắc mới vừa kết thúc một hồi internet hội nghị. Buông đồ vật, xoay người hỏi, Hữu nhãi con ngủ. Vừa mới ngủ, Nghe Tư Nam cũng chui vào trong ổ chăn. Toan toan khí nói, còn làm ta mang cho ngươi ngủ ngon, Phó Ngộ Bắc nghe được khóe môi khẽ nhếch, tuy rằng thường xuyên. Làm Hữu nhãi con không cần làm này làm kia, kia đều là xuất phát từ bồi dưỡng duyên cớ. Hắn trong lòng tự nhiên là yêu hắn, Hữu nhãi con ngoan đến làm hắn mềm lòng, hai tuổi rưỡi thời điểm. Hữu nhãi con chính thức ở đại nhân trong mắt lấy thiên tài xuất đạo, hắn kế thừa cha mẹ mỹ mạo cùng chỉ số thông minh, còn tuổi nhỏ liền rất lý trí, thường xuyên để cho người khác không lời nào để nói, ăn cơm cũng là chính mình động thủ. Mặc quần áo cũng là, Mạnh Tâm Mẫn tuy rằng cùng Nghe Tư Nam không tới điện, nhưng hài tử ai không thích, hiếm thấy mà tới một lần từ Quý Loan, Hữu nhãi con đều nhận được nàng. Lễ phép kêu, Mạnh gì, nàng lập tức tặng một đống lớn lễ vật lúc gần đi. Mạnh Tâm Mẫn lại luyến tiếc, lại hận sắt không thành thép. Người nếu là có ngươi nhi tử một nửa đáng yêu thì tốt rồi, Nghe Tư Nam đúng lý hợp tình. Lại đáng yêu cũng là ta nhi tử, Mạnh Tâm Mẫn. Ngoặc kép, tức giận Nga, Hữu nhãi con bằng vào mỹ mạo cùng ngoan ngoãn thành nam thành mỗi người đều thích. Lễ vật thu đến mỏi tay. Chính mình phòng đều đôi không dưới, hắn lại bắt đầu phiền não, đại gia thích hắn. Hắn cũng thích đại gia, cho nên lễ vật đều tưởng đặt ở trong phòng. Chính là phòng đều không đủ dùng, lại đến giường liền ngủ không được hắn, cho nên ở một ngày buổi tối. Hữu nhãi con bước cẳng chân gõ vang lên phòng ngủ chính môn, Phó Ngộ Bắc một mở cửa. Chơi cúi đầu mới có thể thấy tiểu pudding dường như Hữu nhãi con. Khom lưng đem hắn ôm lên, không ngủ được làm gì. Hữu nhãi con ôm hắn cổ, cười trộm ba ba ôm hắn số lần nhưng thiếu, hắn cười xong mới vội vàng mở miệng nói ra chính mình yêu. Sầu, ba ba, ta muốn cái phòng lớn, lễ vật quá nhiều, trên giường Nghe Tư Nam phụt cười ra tới. Nói ra đi hâm mộ từ biệt người, hắn phòng đã đủ lớn. Này còn chưa đủ, lập tức muốn chuyên môn sáng lập một cái phòng trống chuyên môn dùng để đặt Hữu nhãi con bị Phó Ngộ Bắc phóng tới trên giường, theo sau liền chui vào trong ổ chăn, cùng mụ mụ song song nằm, mắt to sáng lấp lánh, hắn nháy mắt đã quên chính mình lúc ban đầu mục đích. Làm bộ buồn ngủ mà xoa mắt, sau đó nhắm mắt lại làm bộ chính mình ngủ, Hữu nhãi con nhanh như vậy liền ngủ lạp, Nghe Tư Nam. buồn cười, cố ý nói, kia lão công ngươi đem hắn ôm trở về đi, hảo, Phó Ngộ Bắc rất phối hợp, hữu nhãi con vừa nghe. Nóng này, lập tức mở mắt ra, đối thượng cười hai hai mắt, Phó Ngộ Bắc sờ sờ hắn đầu nhỏ. Hữu nhãi con đầu tóc thực mềm, hắn không có nói cái gì nữa. Đêm nay ở chỗ này ngủ đi, hữu nhãi con nhấp miệng cười. Gương mặt sườn có một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Cũng không quá rõ ràng. Nãi hồ hồ đáng yêu cực kỳ, Nghe Tư Nam nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Ngủ đi, hữu nhãi con ngủ ở hai người trung gian. Tắt đèn sau, Tặc Hề Hề tới gần Nghe Tư Nam. Nhỏ giọng nói, mụ mụ ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Nghe Tư Nam kinh ngạc, nhi tử còn tuổi nhỏ liền sẽ nói tốt. Nghe nói, bởi vì đầu một đêm rốt cuộc cùng cha mẹ cùng nhau ngủ. Ngày hôm sau hữu nhãi con sức sống 10 phần, tỉnh lại sau lộc cộc ngầm lâu, sau đó chính mình bò lên trên ghế dựa. Ba ba mụ mụ, buổi sáng tốt lành, hữu nhãi con lại quay đầu. Trương nãi nãi buổi sáng tốt lành, phụ trách tam cơm người hầu thiếu chút nữa không bị hữu nhãi. Con manh chết, mỗi ngày đều bị như vậy cái manh hoa vần an. Đây là ai cũng đỉnh không được a, Phó Ngộ Bắc đối với hữu nhãi con ẩm thực rất coi trọng. Phía trước liền tìm dinh dưỡng sư định rồi thực đơn, khẩu vị cùng dinh dưỡng hai bút cùng vẽ, hữu nhãi con vẫn là thực thích. Ngẫu nhiên tiểu kèn ăn Phó Ngộ Bắc coi như nhìn không thấy, hôm nay tâm tình hào. Hữu nhãi con uống nhiều một chén chè, dựa vào ghế trên vuốt chính mình hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, Nghe Tư Nam hỏi. Không uống cháo sao? Hữu nhãi con lắc đầu. Hữu nhãi con ăn no, hắn cầm lấy tay nàng đặt ở chính mình bụng nhỏ thượng. Làm nàng cũng sờ sờ. Sau đó nhỏ giọng mà nói. Lại ăn hội trưởng béo, hữu nhãi con tại đây phương diện rất có tự chủ, cũng đến ích với Phó Ngộ Bác. Ngày thường quản giáo, hắn tuy rằng rất nhỏ, nhưng thực hiểu chuyện, có thể không phiền toái người khác liền không phiền toái người khác. Nghe Tư Nam cho hắn xoa xoa, mặt mày ôn nhu, tuy rằng ngươi nói rất đúng, bất quá tiểu hài tử béo một chút không quan hệ, sẽ đáng yêu, hữu nhãi con nghe được trợn to mắt. Nói, tiểu hài tử mới đáng yêu, hắn cường điệu, ta không phải tiểu hài tử, hữu nhãi con cảm thấy chính mình đã mau 3 tuổi. Đã là cái đại hài tử, cho nên này hết thảy đều không thể cùng hắn nhắc lên quan hệ, đáng yêu cũng là, sau khi nói xong. Hữu nhãi con lại nhìn nhìn Nghe Tư Nam, nhớ tới cái gì, mụ mụ mới là tiểu hài tử, muốn ăn nhiều một chút, Nghe Tư Nam nghe tâm hoa nộ phóng. Nhịn không được thân hắn, hữu nhãi con, người như thế nào như vậy ngọt, ai nói cho mụ mụ ngươi là tiểu hài tử thoát ly nãi vị. Sữa tắm mùi hương cũng thực thoải mái, nàng bổn hậu mặt một câu là thuận miệng nói, lại không nghĩ. Rằng hữu nhãi con ngược lại thở dài, phảng phất ở vì nàng trí nhớ buồn rầu. Bà ba ngày hôm qua nói ngươi giống tiểu hài tử giống nhau không nghe lời, hắn không rõ. Vì cái gì hắn tưởng lớn lên, mụ mụ ngược lại nghe thấy chính mình là tiểu hài tử như vậy cao hứng đâu, chương 88 hữu nhãi con nho. Nhỏ đầu có được đại đại phiền não, Nghe Tư Nam luôn luôn ở người khác trước mặt không xấu hổ. Rốt cuộc cũng không ai dám làm nàng xấu hổ, nhưng ở chính mình nhi tử trước mặt có điểm mặt đỏ, lời này như thế nào còn bị hữu nhãi con nghe. Thấy được đâu, đêm qua hữu nhãi con ngủ lúc sau. Nghe Tư Nam liền cùng Chu Vị Vị ở liền tuyến xem một bộ điện ảnh. Sau lại tương đối trễ, Phó Ngộ Bắc khiến cho nàng ngủ. Miệng nàng thượng đáp ứng rồi, nhưng thân thể vẫn luôn không nhúc nhích, Phó Ngộ Bắc liền nói lời này. Nghe Tư Nam bị lệnh cưỡng chế ngủ, nàng vốn tưởng rằng hữu nhãi con không biết. Không nghĩ tới hiện tại còn như vậy khờ dại ở chính mình trước mặt nói. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, Nghe Tư Nam ngẩng đầu. Thấy Phó Ngộ Bắc đạm nhiên biểu tình, nàng tổng cảm thấy hắn là đang cười. Nhưng lại không có chứng cứ, Nghe Tư Nam lập tức nghiêm trang nói. Người bà bà chính là thích nói bậy, hữu nhãi con nghi hoặc. Phải không, thì thật hắn đêm qua ngủ đến không phải rất quen thuộc. Còn nghe được ba ba mụ mụ đang nói chuyện, Bất quá hắn cũng chỉ nhớ rõ này một câu, hắn nhìn về phía đối diện phụ thân, Phó Ngộ Bắc nhướng mày. Không chút để ý nói. Về sau ngươi sẽ biết hữu nhãi con không thích những lời này. Hắn đều đã trưởng thành, đều sẽ nói nhiều như vậy lời nói. Như thế nào còn muốn về sau đâu, sang năm hắn là có thể đi nhà trẻ. Đi nhà trẻ đó chính là thật sự đại hai từ. Hữu nhãi con tưởng rất tốt đẹp, nhưng nửa năm trên thực tế thật lâu. Hắn đợi đã lâu đã lâu, ngay cả chính mình vóc dáng đều dài quá. Lúc này mới nghe được có thể đi đi học, hắn ngoài miệng không nói. Nhưng cao hứng đến ăn nhiều một chén nhỏ cơm, Nghe Tư Nam xem ở trong mắt. Buổi tối cùng Phó Ngộ Bắc nói nhỏ, hữu nhãi con như thế nào càng ngày càng giống ngươi, một chút đều không giống ta. Hết chương.